Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Melissa đang lái xe cũng cười, lão đại nói là Ôn Giao ở khu 13 Bắc Châu phải không? Địch Đại Hổ bên cạnh chen vào nói, đao pháp của cô ta quả thật là số 1, dưới sự dẫn dắt của cô ta, mấy năm nay đã cướp không biết bao nhiêu tài nguyên của Đông Châu chúng ta. Chát, lời còn chưa dứt, Melissa lại tát anh ta một cái. Địch Đại Hổ càng uất ức hơn, sờ đầu nói, tôi lại làm sao nữa, Melissa lười để ý đến chỉ số IQ của anh ta, tiếp tục lái xe, nhưng khi cô ta quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen cách đó không xa lọt vào tầm mắt. Người đó kéo lê một thanh trường đao màu bạc, quần áo rách nát, cả người lảo đảo, dường như chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã xuống. Địch Đại Hổ cũng nhìn thấy, quân phục màu đen có logo màu trắng, người của căn cứ khu Bắc Châu. Này, lão đại, hắn còn chưa chết, hay là tôi bê, á, n một phát. Lời vừa dứt, anh ta lại bị ăn một cái tát thật mạnh, Melissa giảm tốc độ xe, vẻ mặt nghiêm túc. Quân phục màu đen, thanh đao đó, đao ngân nguyệt, là Ôn Giao sao? Quý Minh Trần chợt ngẩng lên, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, anh ta nheo mắt đào hoa, khí thế nguy hiểm và u ám. Dừng xe, Ôn Giao lê thanh đao ngân nguyệt quen thuộc. Mệt mỏi và hoang mang bước đi. Cô sắc mặt tái nhợt, môi tím tái vì lạnh, bộ quân phục màu đen vốn đang lành lặn bị xé rách tả tơi, trên người gần như không còn chỗ nào lành lặn. 3 ngày nay, cô đã g, y, ế, xê hàng trăm con zombie, cơ thể đã kiệt sức từ lâu, bây giờ nhìn thấy con sói zombie phía trước đang gầm gừ lao về phía mình, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn sức phản kháng nữa. Thẩm Dật Xuyên không đến. 3 ngày trôi qua, cô mong mỏi từng ngày, anh ta vẫn không đến. Ôn Giao bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười, cũng bắt đầu có chút không hiểu, bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cô thích Thẩm Dật Xuyên ở điểm nào? Là thích sự lạnh lùng vô tình của anh ta, hay là thích sự ích kỷ của anh ta? Còn có 89 phiếu bầu kiên định đó nữa, đó đều là những đồng đội mà cô đã liều mạng bảo vệ vô số lần. Niềm tin sụp đổ trong khoảnh khắc trước khi chết, trường đao trong tay. Loảng xoảng, rơi xuống mặt băng, ngay sau đó hai đầu gối cô khuỵu xuống, cả người quỳ trên băng nguyên. Đôi mắt đẹp đến cực điểm mở to, hàng mi phủ đầy xương giá run rẩy. Trước khi mất đi ý thức, trong đồng tử cô phản chiếu hình ảnh con sói zombie mắt xanh đang lao về phía mình. Ôn Giao tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến nỗi cô không nhìn thấy, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên về phía này, thiêu rụi con sói zombie trong nháy mắt. Quý Minh Trần nhanh chóng thu lại ngọn lửa trên tay, sải bước đi về phía cô. Melissa và Địch Đại Hổ cũng vội vàng đuổi theo, nhìn người đầy M, Á, U me kia, Địch Đại Hổ hỏi. Thật sự là Ôn Giao sao? Sao cô ta lại ở đây một mình? Quý Minh Trần ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng cơ thể co ro của cô lên, vén những sợi tóc rối trên mặt cô gái, nhẹ nhàng vỗ vào má cô gọi. Ôn Giao. Melissa kiểm tra vết thương của Ôn Giao, trên người cô ấy bị cắn không biết bao nhiêu vết, M, Á, U đều đông thành băng hết rồi. Vừa nói vừa sờ mạch của cô, rồi lại ấn vào tim cô, sau đó vẻ mặt thất vọng. Bị thương nặng như vậy rồi, chắc không sống được, cô ta vẫn chưa thức tỉnh dị năng, thể chất cũng không khác người thường là bao, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là dựa vào ý chí vô cùng mạnh mẽ rồi. Địch Đại Hổ nhìn phần thịt màu xanh đen trên cánh tay trái của Ôn Giao. Cô ta đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như còn bị nhiễm độc thể biến dị loại R nữa, tắt thở rồi chẳng phải là thành thể biến dị loại R sao? Khá nguy hiểm đấy, Quý Minh Trần không để ý đến bất kỳ ai. Anh ta trực tiếp ôm eo cô lên, ra lệnh. Đi, Melissa và Địch Đại Hổ nhìn nhau, hai người đi theo lão đại nhiều năm, biết lão đại rất thích cười. Vui cũng cười, tức giận cũng cười, dù g, y, ế, c người gặp nguy hiểm trên mặt cũng thường xuyên treo nụ cười, cứ như thể không có chuyện gì là không buồn cười. Nhưng hôm nay, lúc này, đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng u ám, như thể dây tiếp theo sẽ nổi điên. Hai người không dám chậm trễ, cũng mặc kệ nhiệm vụ hôm nay là gì, lên xe liền đạp ga, tăng tốc lái xe quay về. Ở ghế sau rộng rãi, Quý Minh Trần vẫn ôm Ôn Giao trong lòng. Bộ lễ phục trắng tinh ban đầu của anh ta giờ đã dính đầy M, Á, U của cô, đỏ, đen, xanh, bẩn thỉu không chịu nổi. Anh ta thích mặc đồ trắng, áo sơ mi trắng, lễ phục trắng, cả đời ghét nhất là người khác làm bẩn quần áo của mình. Nhưng bây giờ bị dính đầy M, Á, U me, anh ta lại không có phản ứng gì. Khó mà nói đây là cảm giác gì, có vẻ đau khổ, nhưng cũng không hẳn, tóm lại là có cảm giác nghẹt thở như bị bóp cổ. Sao cô ta lại sắp C, H, E, T rồi? Cách đây không lâu chẳng phải còn hùng hồn tuyên bố muốn G, I, E, C anh ta sao? Quý Minh Trần không sao hiểu được vấn đề này, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô, ngón tay thon dài gạt bỏ những bông tuyết trên tóc cô. Ôn Dao, nếu cô dám chết, khu 13 Bắc Châu mà cô bảo vệ, tôi có thể G, I, E, C sạch không còn một ai. Vừa nói anh ta vừa đỏ hoe đôi mắt, nhưng khóe môi lại cong lên, giọng điệu thong thả. À đúng rồi, còn cả Thẩm Dật Xuyên nữa. Cô không phải thích anh ta sao? Vậy cô có muốn xem anh ta bị hành hạ đến sống không bằng C, H, E, T không? Quý Minh Trần khi thì V, T, V, mái tóc mềm mại của Ôn Dao, khi thì nâng cằm tinh xảo của cô lên, khi thì lại đặt tay lên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô. Cuối cùng buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên trần xe, đôi mắt đen láy không thấy đáy u ám đến cực điểm, như thể có ánh sáng nào đó đã vụt tắt. Chiếc xe Việt dã màu đen lao nhanh trên tuyết nguyên, chạy về phía đông. Trong xe, Quý Minh Trần đã cầm M, Á, U tạm thời cho Ôn Dao, đang ôm sưởi ấm cho cô, không nói một lời. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của cô dần yếu đi, anh ta mới kìm nén sự sốt ruột hỏi. Còn bao lâu nữa? Melissa căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Đã là tốc độ nhanh nhất rồi, sắp đến rồi. Địch Đại Hổ thì đang gác một khẩu S, U, N, G máy trên nóc xe, liên tục B, A, N zombie đang lao đến từ bốn phía. Đợi giải quyết xong, anh ta mới từ cửa sổ lộn vào trong, cảm thán. Chỗ này mẹ kiếp nhiều zombie thật, nhưng xem ra khu vực này trước đây là khu vực trung tâm sầm uất, vẫn chưa có ai đến, lần sau chúng ta dẫn người đến khám phá nhé. Anh ta ồn ào nói xong, mới nhận ra trong xe im ắng đến lạ thường, không khỏi cũng im lặng theo, cẩn thận nhìn Melissa. Melissa dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta im miệng, Địch Đại Hổ vội vàng che miệng, không dám hó hé nữa. Cách chương.